Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 23, thăng cấp pháp thuật thật khó, góc truyện audio.com. Sau khi đi vào không gian, Tần Y Y thư giãn gân cốt, thời gian nghỉ ngơi là 7 giờ, nói cách khác nàng có thể ở không gian nghỉ ngơi gần một tháng, nếu trước đây Tần Y Y nhất định sẽ thật cao hứng. Bởi vì nàng có thể ở trong không gian nỗ lực tu luyện đến thăng cấp, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể tích góp từng tí năng lượng, muốn thăng cấp thì cần phải ra bên ngoài giết tang thi mới được, hơn nữa nàng giết rất nhiều tang thi chỉ có thể tăng một cấp, nếu có người ngang cấp giết như thế thì có thể lên hai cấp, về điểm này Tần Y Y rất buồn bực, bởi vì cái dạng này lên giết quái phải nhiều hơn người khác, lúc trước đổi bản tu luyện pháp thuật kia có nhắc đến tác dụng phụ ở mặt sau, lúc đó nàng có hỏi hệ thống nhưng hệ thống nói nàng phải tự quyết định. Tần Y Y cuối cùng vẫn quyết định dùng bản tu luyện pháp thuật kia, dù sao trên đầu nàng còn có cái danh hiệu vật hy sinh nữ phụ đâu, không biết khi nào sẽ bị nữ chủ Tô Nhuế đặt bẫy đâu. Tần Y Y cũng biết nàng quá nóng vội cho nên mới có loại tình huống này, bất quá Tần Y Y cũng sẽ không oán giận gì, dù sao đều không có tác dụng, tuy nàng sẽ có thời gian rất lâu dừng ở cấp 3, bất quá như vậy cũng có thể để cho nàng có thời gian củng cố lại đẳng cấp, về sau tăng lên lực sát thương tang thi thì tốt rồi. Hơn nữa tuy thăng cấp chậm nhưng năng lượng nàng có thể tập trung nhiều hơn người khác gấp mấy lần, cũng coi như có chỗ tốt. Dọc theo đường đi có tập trung rất nhiều tinh thạch cấp 1 và vài viên tinh thạch cấp 2, bất quá Tần Y Y cũng không tính toán đổi, hiện tại nàng không có thứ gì đặc biệt muốn đổi, tinh thạch để lại trong không gian về sau sẽ có nhiều tác dụng. Nghĩ thông suốt hết thảy, tâm tình Tần Y Y tốt lên không ít, cũng có tâm tư nhìn không gian của mình cho tốt, rất nhiều lúc vào đều tập trung vào tu luyện, bây giờ có thời gian có thể nhìn nhiều một chút. Ý niệm vừa động Tần Y Y đã xuất hiện bên cạnh vườn trái cây, chẳng phân biệt được mùi hoa nhưng ở đây toàn là anh đào, dâu tây, dưa hấu, dứa, đu đủ, quả táo, quýt. Những hoa quả này nàng đều có đưa cho Lâm và Tiểu Tuyết ăn, dù sao nàng cũng đã nói cho hai người họ nàng có không gian dị năng từ trước khi mà thế đến, bất quá Tần Y Y cũng không có lấy nhiều lắm, không phải Tần Y Y luyến tiếc mà năng lượng bên trong hoa quả này rất nhiều, người thường ăn thì chỉ biết ngon hơn bình thường thôi, nhưng nếu dị năng giả ăn, cơ thể sẽ bổ sung một ít năng lượng, bổ sung bao nhiêu sẽ xem ngươi ăn được bao nhiêu. Cho nên mỗi lần Tần Y Y cho Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết ăn đều là Tần Y Y dùng tinh thần lực loại bỏ một ít năng lượng trong hoa quả và rau dưa Tần Y Y không có cách nào loại bỏ năng lượng trong đấy, chỉ có cách dùng tinh thần lực giảm bớt một phần năng lượng, nhưng cũng rất mất công, lại tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, thật sự rất giống làm việc khổ sai. Vốn Tần Y Y định nói cho bọn họ tình hình thực tế, dù sao về sau thời gian rất dài ở cùng nhau sẽ rất dài, nàng không thể không cho họ ăn, nhưng nếu bại lộ việc nàng có tinh thần dị năng thì ý tưởng này lập tức bị bóp chết. Dị năng tinh thần của nàng thuộc hệ ảo thuật, nếu người khác có cùng loại dị năng, dùng trên người Lâm và Tiểu Tuyết, đến lúc đó cho dù không phải ý của bọn họ nhưng sẽ làm bại lộ bí mật của nàng, đến lúc đó chỉ sợ nàng sẽ bị cả nhân loại tập thể bài xích ở mặt thế, không gian của nàng tuyệt đối là đồ nghịch. Góc truyện audio.com, tiên có không gian không sợ gì cả, nhưng là Tần Y Y biết một khi bị phát hiện nàng nhất định sẽ mất đi tự do, hơn nữa chiến tranh sẽ xảy ra, một bảo vật như thế không ai không muốn nắm chắc trong lòng bàn tay, đến lúc đó có lẽ trước hết là bốn căn cứ, lo lắng rất nhiều Tần Y Y cảm thấy mình giữ kín bí mật này là tốt nhất. Nhìn hoa quả trước mắt, rau dưa nữa, Tần Y Y ý niệm vừa động nói một câu thu gạt. Không gian liền bắt đầu tự động thu gặt hoa quả, rau dưa, lương thực đều tự bỏ vào phòng chứa vật tư, động vật thì dựa theo tỷ lệ trưởng thành rồi giết, tỷ lệ không gian nàng đã điều chỉnh, vì cam đoan không gian bên trong sinh thái cân bằng, chỉ cần Tần Y Y không hạ mệnh lệnh, hoa quả cho dù thành thục cũng sẽ không bị thối, nhưng động vật sẽ luôn luôn sinh sản, cho nên Tần Y Y muốn định kỳ mệnh lệnh không gian giết một ít động vật để bảo trì số lượng ổn định. Đi đến thư phòng, Tần Y Y cũng không biết nàng lúc nào có nhiều sách như vậy, quả thực sắp thành một thư viện rồi, kỳ thật trong đó còn có một ít sách ông nội để lại, ông nội nàng tuy xuất thân là quân nhân, lại cực kỳ nho nhã thích chơi cờ, đọc sách hồi nhỏ phần lớn thời gian của nàng là trong thư phòng của ông nội, về phần cha mẹ mãi đến khi nàng chết cũng chỉ gặp vài lần, ba mỗi lần về nhà chỉ quan tâm đến đứa con kia, mẹ thì luôn không thích nàng, bởi vì nàng được sinh ra do một lần say rượu ba nhận nhầm mẹ thành mối tình đầu, cho nên từ nhỏ Tần Y Y chưa từng nhận được một câu quan tâm từ cha mẹ, cũng tạo nên tính cách lạnh lùng của nàng. Sau khi ông nội mất, Tần Y Y quyết định sẽ ở trong quân đội sống đến già. Cầm lấy một quyển sách đã ố vàng, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, nhẹ nhàng mở ra trang sách, lọt vào trong tầm mắt là hình ảnh và dòng chữ giới thiệu về các loại thảo dược. Bà nội của Tần Y Y từng là một vị danh y rất nổi tiếng, tổ tiên từng là ngự y trong cung, tuy nhiên lúc Tần Y Y sinh ra thì đã mất, ông nội là người rất yêu vợ nên bảo tồn tất cả những gì mà bà để lại. Sau khi ông nội qua đời, nàng đưa cả thư phòng của ông nội vào đây, cũng giải quyết mối tương tư bấy lâu của ông. Trong không gian phần lớn thời gian Tần Y Y dùng để tu luyện, nỗ lực chứa đựng năng lượng, đói bụng thì đến phòng bếp làm thức ăn, tay nghề có thể so sánh với đầu bếp 5 sao, nên mỗi lần làm cơm nàng đều ăn sạch sẽ. Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết lúc trước cũng được Tần Y Y cho ăn bánh bao cùng với rất nhiều rau, cũng đủ bọn họ bữa ăn khuya, đương nhiên ngay từ đầu là chuẩn bị cơm cho đêm qua. Về phần người đội Tống Diễm, nói thật bây giờ hai phương chỉ lợi dụng lẫn nhau, cho dù nhóm người Tống Diễm có lòng cảm kích đối với nàng, cũng chỉ bởi vì Tần Y Y giúp bọn họ, nếu về sau gặp cái gì nguy hiểm bọn họ cũng sẽ không để ý sinh mệnh giúp Tần Y Y, bọn họ cũng không giống Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết trong lòng tán thành Tần Y Y, cho nên Tần Y Y bây giờ còn chưa mở lòng đón nhận bọn họ, nhất là Tống Diễm. Tần Y Y biết lúc nàng tiến vào không gian Tống Diễm đã phát hiện dị thường, nhưng cho dù như vậy Tần Y Y cũng không sợ gì, không biết vì sao tuy nội tâm rất muốn cùng Tống Diễn phân rõ giới hạn, nhưng theo bản năng nhận định Tống Diễn sẽ không thương tổn mình, loại cảm giác này ngay cả Tần Y Y cũng không hiểu được, thật xa lạ. Một tháng trong không gian không lâu lắm, nhưng Tần Y Y cũng tích góp từng tí một năng lượng, cũng coi như có chút thu. Góc truyện audio.com, Hoài, sáng sớm ngày thứ hai mọi người bắt đầu thu thập chuẩn bị xuất phát, Tần Y Y cũng ở trong không gian đi ra. Âu Dương Lâm cầm ba cái lều vứt lên xe, lúc này không ngoài ý muốn Tần Y Y nhận được rất nhiều ánh mắt oán hận, bất quá Tần Y Y không thèm để ý, loại tình huống này ở mặt thế rất nhiều, Tần Y Y tỏ vẻ nàng đã thích ứng. Cách chương.